Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn đừng quên like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phước quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Một loại là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi lứa tuổi, rất tốt cho sức khỏe. Và loại thứ hai là loại ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình bình tĩnh nói vài câu bên tai Trịnh Mi, lập tức Trịnh Mi liền nhìn Tào Quân bằng ánh mắt thù địch. Tên xấu xí này lại dám mơ tưởng tới chị Giang Uyển, cho nên Trịnh Mi không cam lòng, tiến lên phía trước, đứng trước người Trần Bình mắng Tào Quân. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người đàn ông hèn hạ. Tào Quân cũng nhíu mày, tâm trạng không vui, nhìn một lượt người phụ nữ phía trước, bộ dạng tầm 20 tuổi đầu, trông cũng xinh đẹp. Hơn nữa, thân hình còn bốc lửa. Không ngờ Trần Bình lại giấu Giang Uyển để đi làm cho mèo này. Ha ha! Tào Quân lạnh lùng cười hai tiếng, hoàn toàn không bận tâm tới lời nói sỉ nhục của Trịnh Mi với mình, mà ánh mắt nhìn sang Trần Bình thản nhiên nói. Trần Bình, anh nói xem, nếu tôi nói với Giang Uyển chuyện anh đi ngoại tình, thì hậu quả sẽ thế nào? Sắc mặt Trần Bình xám xịt, Trịnh Mi trực tiếp đáp trả. Ngoại tình cái con mẹ anh! Có mắt nào của anh trông thấy tôi và anh Trần ngoại tình? Sao suy nghĩ của loại người như anh lại bẩn thỉu như vậy? Cái loại như anh chính là loại đàn ông cặn bã, rác rưởi. Lúc này trong lòng Tào Quân khó chịu, bị một người phụ nữ không ngừng sỉ nhục như thế, cho dù là ai cũng sẽ tức giận. Cô nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem. Sắc mặt Tào Quân lạnh lùng, lườm Trịnh Mi quát tháo. Ô hô, đồ hèn hạ. Sao, anh còn định đánh tôi ư? Tới luôn đi. Anh đánh tôi đi, tôi muốn xem là một người đàn ông thối tha như anh có dám đánh một cô gái nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật không? Trịnh Mi không sợ, trực tiếp ưỡn ngực, không ngừng lăng mạ Tào Quân. Tào Quân tức xì khói đầu, lùi về sau vài bước, siết chặt nắm đấm định ra tay, nhưng lại không dám. Cô đừng được nước lấn tới. Tào Quân phẫn nộ nói, thế nhưng vượt ngoài suy đoán của cậu ta, Trịnh Mi liền cao giọng hét lớn. Sàm sỡ rồi, gã đàn ông cặn bã này sàm sỡ tôi. Giọng Trịnh Mi không hề nhỏ, đã thu hút sự chú ý của phần lớn những người ở phòng triển lãm tầng 1. Bỗng chốc, một nhóm nam nữ vô cùng kích động liền xúm lại. Bọn họ liền chỉ trò trò Tào Quân. Vãi thật, có người dám sàm sỡ cô gái nhỏ trong Phụng Triều Các sao? To gan quá rồi, trông cũng đàng hoàng tử tế mà lại làm chuyện này. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đuổi mấy người này ra ngoài. Mọi người lũ lượt chỉ trích đám Tào Quân. Sắc mặt Tào Quân u ám, siết chặt nắm đấm, quát tháo. Đủ rồi. Hai vệ sĩ phía sau cậu ta cũng làm tư thế như sắp đánh nhau. Trịnh Mì liền ra vẻ khóc thút thít, rất thương tâm, diễn kịch với mọi người. Các anh chị ơi, mọi người phải giúp em đấy. Anh ta đã bám theo em tận 3 dãy phố rồi. Nói là hôm nay nhất định phải đưa em đi uống rượu với anh ta. Em hoàn toàn không quen biết anh ta. Em chỉ đang ra ngoài chơi với bạn. Vừa rồi anh ta còn định cưỡng hiếp em. Hức hức hức. Trông thấy màn kịch của Trịnh Mi, Trần Bình không thể không nể phục. Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt, kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn cả những ngôi sao trẻ trung hiện giờ. Một lũ đàn ông lúc này trông thấy cô gái nhỏ vừa xinh đẹp lại đáng yêu khóc lóc như vậy, đương nhiên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cũng bừng lên. Động vào nữ thần của mình, xử cậu ta. Mẹ kiếp, biến thái, bố mày sẽ giết chết cậu ta. Nhìn có vẻ là một tên phú nhị đại, cậy gia đình có tiền nên làm chuyện sang bậy sao? Xử cậu ta, các anh em, không thể để gã đàn ông cặn bã này làm bậy nữa, tôi sẽ xử cậu ta trước. Bỗng chốc, một nhóm người đông đúc, vô cùng kích động lao tới chỗ Tào Quân, những đòn đấm đá được tung ra. Tào Quân lúc này thật sự không thể cãi được cả trăm cái miệng, được hai vệ sĩ bảo vệ phía trước, ánh mắt nham hiểm lườm Trần Bình và Trịnh Mi phía sau nhóm người. Trịnh Mi nhớ mày, hai tay khoanh trước ngực, giơ ngón giữa với Tào Quân, sau đó đưa Trần Bình rời khỏi. Tào Quân tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Dầm, cũng không biết là vị hào hán Lương Sơn nào đã đánh úp thành công, trực tiếp vùng một cú đấm lên má trái của Tào Quân. Trong chớp mắt, Tào Quân loạng choạng suýt ngã. Quay đầu lại, đôi mắt cậu ta đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang nhốn nháo, gào lên. Ai đánh đấy? Đứng ra đây cho bố mày! Thế nhưng thứ đáp lại cậu ta chỉ là một cú đấm khác. Dầm. Tiếp đó chính là những cú đấm như cuồng phong bão tố. Đánh cậu còn phải đứng ra? Mẹ kiếp, vô liêm sỉ! Tiếng người ồn ào, Tào Quân vội nấp sau người vệ sĩ, ôm đầu được hai người hộ tống rời khỏi phòng triển lãm tầng 1 lên tầng 3. Bốp! Một căn phòng sang trọng ở tầng 3, mặt mày Tào Quân sưng tấy, cậu ta phẫn nộ đập nát bộ đồ uống trà, giận dữ nói. Trần Bình chết tiệt, Tào Quân tôi không đội trời chung với anh. Bố trí hai người, để mắt tới hai người đó cho tôi, xem bọn họ định làm gì. Tào Quân thông qua cửa sổ gỗ lim của căn phòng trên tầng 3, cúi đầu nhìn tình cảnh ở phòng triển lãm tầng 1 bên dưới. Phụng Triều Các là kết cấu kiến trúc hình vòng giống như hí lâu thời cổ đại. Cùng lúc đó, căn phòng lớn nhất, sang trọng nhất, xa xỉ nhất trên tầng, cửa sổ một người phụ nữ xinh đẹp đang khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn động tĩnh ở phòng triển lãm tầng 1. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô khiến tất cả mọi người phía sau đều phải kinh ngạc nín thở. Đôi mắt trong sáng của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang đi lại trong phòng triển lãm tầng 1. Ai cũng không biết cô đang nhìn ai, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Chỉ là có thể trông thấy khóe miệng cô chậm chậm mỉm cười. Còn nụ cười này khiến cả Phụng Triều Các như được đắm chìm trong làn gió xuân. Cô Trần, vật phẩm của quý phi thời đường sẽ được ra mắt vào phút chót. Chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cho cô rồi. Trong căn phòng, bốn đại ca của Phụng Triều Các cũng chính là ông chủ đứng ở một bên cung kính nói. Người phụ nữ đó thu lại ánh mắt, quay người lại, nhìn sang bốn ông chủ đó, hỏi. Sẽ không xảy ra sự cố gì chứ? Khuôn mặt Phụng Vạn chỉ toàn sự tự tin, nói. Cô Trần cứ yên tâm, sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào. Màn kịch phút chót, chúng tôi đều đã lên kế hoạch trước rồi, sẽ rất náo nhiệt, cuối cùng vẫn sẽ bán với cái giá đã thỏa thuận cho cô Trần. Cô Trần đó gật gật đầu, chậm chậm ngồi vào chỗ, ra hiệu cho nữ tùy tùng bên cạnh, nói. Đây là một chút lòng thành cho ông chủ Phụng. Nữ tùy tùng quyến rũ, thân hình cao ráo, biểu cảm lạnh lùng đó, lấy ra một chiếc thẻ bạch kim từ trong túi mang theo bên người, thái độ cao ngạo đưa cho Phụng Vạn. Lúc Phụng Vạn trông thấy chiếc thẻ này, đồng tử bỗng thu lại, sau đó hơi thở gấp gáp, khuôn mặt chỉ toàn vẻ kinh ngạc và kích động. Là nó, Phụng Vạn đã đợi 6 năm, đã chuẩn bị 6 năm, cuối cùng ông ta đã đợi được đến ngày này. Thẻ vào cửa của Bái Quân Các. Trên thế gian này, người có thể bước vào Bái Quân Các rất ít, chỉ có 11 vị. Còn 11 vị này đều đã trở thành người có lai lịch phi thường, sức mạnh to lớn, mối quan hệ rộng rãi. Có thể nói, một khi đã bước vào Bái Quân Các, Phụng Vạn sẽ có địa vị cao quý và hiển hách, có được rất nhiều thứ. Còn thẻ tư cách bước vào Bái Quân Các này, mỗi 3 năm chỉ chọn một người bên ngoài. Phụng Vạn đã chuẩn bị 6 năm. Năm nay, cuối cùng đã đến lượt ông ta. Ông ta là người thứ 12. Vài giây sau, Phụng Vạn phản ứng lại, mau chóng khom lưng, chắp tay cảm ơn món quà lớn của cô Trần, nói. Cảm ơn cô Trần. Cô Trần thản nhiên nói, giọng nói ấm áp như ánh nắng tháng 3. Ông chủ Phụng, đây là sự tín nhiệm của chủ nhân dành cho ông. Hy vọng ông đừng làm phụ lòng của chủ nhân. Nhất định, bốn anh em nhà họ Phụng cam tâm tình nguyện, cuối cùng tận tụy, hy sinh vì chủ nhân. Phụng Vạn liền vô cùng cung kính nói, vẻ mặt tôn sùng và khao khát. Cô Trần ra hiệu cho mọi người lui ra. Phụng Vạn đưa theo anh em nhà mình, vô cùng kính cẩn lui ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi cửa, trong tay Phụng Vạn nắm chặt chiếc thẻ bạch kim đó. Mặt chính diện là một tòa cung điện chạm nổi. Mặt lưng thì là chữ Các nạm vàng được viết theo kiểu chữ triệt. Đây mới là sự tượng trưng của quyền lực. Anh cả, cuối cùng chúng ta cũng đợi được. 6 năm, bốn anh em Phụng thị chúng ta, cuối cùng đã có thể chạm tới đỉnh vinh quang rồi. Ba anh em còn lại, lúc này đều vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ bạch kim trong tay Phụng Vạn. Trong lòng Phụng Vạn cũng căng tràn sức sống, cực kỳ phấn khích, nói. Mau chóng chuẩn bị, đêm nay, bất kể thế nào, đều không được xảy ra sai sót. Đây sẽ là lần đầu tiên bốn anh em Phụng thị chúng ta làm việc cho cô Trần và chủ nhân. Nhất định phải êm đẹp. Rõ. Ba anh em còn lại nghe thấy vậy đều lộ vẻ hào hứng. Còn bên này, Trần Bình đứng ở một góc nào đó của phòng triển lãm tầng 1, đang thử gọi điện cho Sở An An, thế nhưng không ai bắt máy. Chuyện gì vậy? Lại gọi thử lần hai, vẫn không có ai nghe máy. Trong lòng Trần Bình thấp thoáng chút lo âu. Sao vậy anh Trần? Sao tự nhiên lại ngây ra thế? Trịnh Mì bỗng lao ra từ bên cạnh, có vẻ rất hoạt bát và vui vẻ. Trần Bình nắm chặt chiếc điện thoại, sắc mặt có chút bất an, nói: Không gọi được cho Sở An An. Trịnh Mì liền khoác cánh tay Trần Bình, cười nói: Ấy dạ, chị An An chăm sóc cho Mễ Lạp thì anh yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Tôi đã từng chứng kiến năng lực của chị An An. Đài đen taekwondo. Đài đen taekwondo. Trong lòng Trần Bình khẽ thở phào một hơi, chắc là Sở An An đưa Mễ Lạp ra ngoài chơi rồi nhỉ. Đi đi đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, lần này sẽ có rất nhiều người tới, rất náo nhiệt đấy. Trịnh Mì chính là một cô gái ham chơi, vội đẩy Trần Bình lên tầng 2. Tầng 2 của Phụng Triều Các chính là hội trường buổi đấu giá. Vô cùng khí thế, đại sảnh rộng 100 m². Lúc này, hội trường buổi đấu giá đã có không ít người tới. Chỗ ngồi được sắp xếp ở sảnh chính cũng đã có không ít người ngồi. Đều là nhân vật có máu mặt từ các nơi trên toàn quốc, không ngại đường xá xa xôi tới Phụng Triều Các này. Chính là vì muốn nhìn ngắm báu vật của quý phi thời đường sẽ được đấu giá ở phút chót vào tối nay. Trần Bình và Trịnh My lên tầng 2 liền bị chặn lại ở cửa, bởi vì có rất nhiều người cho nên cần phải kiểm tra. Khách quý tham gia đấu giá đương nhiên có bảng hiệu của mình đi sang lối màu xanh, còn một vài du khách tới xem thì được sắp xếp sang cửa bên cạnh tiến hành kiểm tra rồi mới được bước vào hội trường. Sảnh chính hội trường chỉ có người giàu có tham gia đấu giá mới được ngồi, còn vòng bên ngoài là nơi du khách chiêm ngưỡng. Đây cũng là một đặc sắc lớn của Phụng Triều Các, để cho dân thường cũng có thể tham gia trải nghiệm. Nếu như vậy, vừa có thể tăng thêm mức độ náo nhiệt cho buổi đấu giá, vừa gây được sự chú ý rộng rãi, có thể dấy lên không ít dư luận trên mạng. Điều này đối với Phụng Triều Các mà nói là thủ đoạn để lan truyền tiếng tăm. Trần Bình đi theo Trịnh My, xếp hàng, bước vào hội trường buổi đấu giá theo thứ tự. Trước sau phải trái đều có du khách đang thảo luận về buổi đấu giá tối nay, có vẻ kích động và phấn khích khác lạ. Này, mọi người đã nghe nói chưa? Vật phẩm của quý phi thời đường lần này giá khởi điểm là 100 tỷ. Cậu thật lạc hậu, tôi đã nghe nói rồi. Tối nay còn có không ít nhân vật lớn có máu mặt tới. Đến cả cậu hai nhà họ Kim cũng tới đấy. Kim Khoa sao? Vậy thì có kịch hay để xem rồi. Nghe nói, cậu hai nhà họ Kim này kiêu ngạo hống hách, nhiều tiền, đi tới đâu giải tiền tới đó. Một nhóm người ồn ào bàn tán, Trịnh Mì hứng thú, chen lời hỏi. Cậu hai nhà họ Kim là ai? Một người đàn ông trước mặt, quay đầu trông thấy Trịnh Mì gợi cảm, liền cười vui vẻ đáp. Người từ nơi khác đến đúng không? Nhà họ Kim là phố nhị đại nổi tiếng của thị trấn Lạc Phụng chúng tôi. Nhà họ Kim cũng là gia tộc đứng đầu ở địa phương. Nhà nói tài sản nhà họ Kim ít nhất cũng phải hơn 30.000 tỷ. Người đàn ông đó nói, những người xung quanh ánh mắt đều ngưỡng mộ và đố kỵ. Cũng có người ra vẻ đắc ý, như thể bọn họ biết cậu hai nhà họ Kim nên rất vẻ vang. Chỉ có hơn 30.000 tỷ à? Trịnh Mì lẩm bẩm một câu, không may đã bị mấy người nghe thấy. Ha ha, cô gái này mạnh miệng đấy. Hơn 30.000 tỷ còn chưa là gì sao? Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, lúc này ánh mắt liếc nhìn, nhướng mày vô cùng cao ngạo, nói. Cô ta đã không thích Trịnh Mì từ ánh nhìn đầu tiên. Xinh đẹp, ngực còn to, là phụ nữ ai cũng sẽ đố kỵ. Huống hồ, vốn dĩ cô ta mới là đối tượng được nhóm người này để ý. Bỗng chốc, đã bị cô gái trông mới gần 20 tuổi như Trịnh Mì chiếm hết sự chú ý, đương nhiên là khó chịu. Hơn 30.000 tỷ là rất nhiều sao? Trịnh Mì liếc mắt, thành thực phản vấn. Ha ha, bỗng chốc mấy người đồng loạt lắc đầu. Mỹ nữ, cô đừng đùa nữa, lẽ nào cô có hơn 30.000 tỷ sao? Một người đàn ông trong đó châm biếm nói, đồng thời ánh mắt cũng nhìn sang Trần Bình phía sau Trịnh Mì. Người đàn ông này ăn mặc tầm thường, bộ dạng còn thản nhiên, là bạn trai cùng tới đây du lịch sao? Đôi mắt Trịnh Mì đảo qua đảo lại, tinh nghịch đẩy Trần Bình ra, nói: Tôi không có, anh ấy có. Trần Bình ngây ra, có chút sững sờ. Bỗng nhiên anh liền có cảm giác những ánh mắt không thân thiện xung quanh đây đều đang đổ dồn lên người mình, có sự hoài nghi, coi thường, khinh miệt và cả mỉa mai. Ha ha, anh ta, tôi thấy cũng chỉ là người bình thường, cô đừng đùa với chúng tôi nữa. Nếu anh ta thật sự có hơn 30.000 tỷ, lại ở đây xếp hàng cùng với chúng tôi sao? Nếu thế thì đã đi lối màu xanh kia từ lâu rồi. Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy trước đó, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói chỉ toàn sự châm biếm, chỉ vào một đoàn khách quý được nhân viên cung nghênh ở bên còn lại. Trịnh Mi khó chịu, định giải thích, thế nhưng lại bị Trần Minh bịt miệng lại từ phía sau. Xin lỗi, đầu óc em gái tôi có vấn đề, xin hãy lượng thứ, chúng tôi chỉ là người bình thường. Trần Minh cười vui vẻ giải thích, nhóm người xung quanh lúc này mới khinh thường quay đầu đi, tiếp tục thảo luận về chủ đề của bọn họ. Trịnh Mi tức đến mức không ngừng dậm chân, cắn mạnh lên tay Trần Bình, nói: anh làm gì vậy? Tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ? Anh nhìn bọn họ xem, đúng là có mắt nhờ mù. Bỗng chốc, mấy người trước mặt quay đầu lại, phẫn nộ lườm Trịnh Mi. Trần Bình mau chóng kéo cô lại, bước vào hội trường từ cửa kiểm tra, bất lực nói: thôi, không cần thiết phải gây thêm thù hận và phiền phức cho tôi nữa đâu. Tôi và bố cô tới đây là có chuyện, đừng chuốc thêm thù oán cho tôi. Trịnh Mi vén lọ tóc xuân mượt buông lơi lên tai, bĩu môi cào nhàu: chỉ là tôi không thích bộ dạng bọn họ coi thường người khác. Cái gì mà cậu hai nhà họ Kim rất giàu có sao? Cho dù giàu có đến mức nào cũng không thể nào bằng anh được. Trần Bình lắc lắc đầu, tính cách của Trịnh Mi đúng là trẻ con, thích gây phiền phức. Nói xong, Trịnh Mi kéo Trần Bình đi tìm một nơi có tầm nhìn rộng rãi, ngồi xuống còn gọi một vài điểm tâm và quà hạch, vui vẻ ăn uống. Trần Bình đành phải ngồi cùng, chỉ mong rằng buổi đấu giá này sẽ kết thúc nhanh chóng. Thế nhưng một âm thanh không vui lại vang lên: đúng là đen đủi, ở đây còn có thể đụng phải hai người. Người nói đương nhiên là người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy trước đó, đã suýt nữa xảy ra xung đột với Trần Bình và Trịnh Mi ở cửa. Lúc này cô ta đang ôm một người đàn ông bụng bự, vô dĩ cô ta muốn ngồi ở đây, kết quả đã bị Trịnh Mi chiếm trước. Trong lòng oán hận, nũng nịu nói với người đàn ông bụng bự đó: chồng, người ta muốn ngồi ở đây. Người đàn ông bụng bự đó, mắt nhỏ, khuôn mặt bóng nhẫy, trên cổ tay còn đeo đồng hồ vàng, nhìn có vẻ giàu có. Đầu tiên là anh ta nhìn Trần Bình, bộ dạng tầm thường, không có gì đáng nói. Lại nhìn sang Trịnh Mi: uầy, thật xinh đẹp và bốc lửa, còn rất trẻ. Quý cô này, có tiện nhường lại vị trí này cho tôi không? Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi mời cô đi ăn một bữa cơm. Thế nào? Người đàn ông bụng bự trực tiếp lấy danh thiếp của mình ra, đưa cho Trịnh Mi. Cảnh này người phụ nữ bên cạnh anh ta đã nhìn thấy. Đương nhiên cô ta cũng rất giận dữ, cảm phẫn dầm dậm chân, khẽ lẩm bẩm: chồng, anh làm gì vậy? Trịnh Mi đang cắn hạt dưa, ngước mắt nhận lấy danh thiếp từ tay người đàn ông mập mạp đó. Tiệm đồ ngọc Cửu Phong, Hách Ngọ Trì. Phụt, Trịnh Mi liền cười phù ra, đôi mắt cong cong, khóe miệng cũng để lộ trước răng khảnh tinh nghịch, nói: anh tên là thật vô liêm sỉ. Đúng đúng đúng, kẻ hèn này họ Hách, tên là Ngọ Trì. Hách tối bất tài, có một tiệm đồ ngọc, thu nhập một năm cũng chỉ hơn 30 tỷ. Hách Ngọ Trì đã trông tiếng xét ái tình với Trịnh Mi, vội tự giới thiệu thân phận, có vẻ rất đắc ý. Trịnh Mi trực tiếp vớt danh thiếp cho Trần Bình, còn nũng nịu ôm cổ Trần Bình, nhõng nhẽo nói: người ta mời em ăn cơm kìa, chồng, anh không định lên tiếng sao? Trần Bình vốn dĩ còn đang ngồi yên ổn, lúc này quay đầu lại liền trông thấy ánh mắt xinh đẹp của Trịnh Mi không ngừng nháy mắt ra hiệu. Cô gái này lại định giở trò gì đây? Hách Ngọ Trì trông thấy cảnh này liền cảm thấy lồng ngực như bị người ta đâm mạnh một nhát dao vào, liền nổi cơn thịnh nộ: dựa vào cái gì chứ, sao mỹ nữ lại luôn ở bên những người đàn ông xấu xí? Mẹ kiếp, thế giới này bị sao vậy? Nếu người khác biết được suy nghĩ nội tâm lúc này của Hách Ngọ Trì, chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Nói thế nào, Trần Bình cũng khá đẹp trai mà. Còn Hách Ngọ Trì trông như một con lợn vậy. Hách Ngọ Trì căm hận lườm Trần Bình, siết chặt nắm đấm, sau đó lấy ra 700.000 từ trong túi quần, trực tiếp vớt xuống phía trước người Trần Bình một cách rất không lịch sự, nói: người anh em, hãy nhường vị trí cho tôi. 700.000, cho anh đấy. Trong mắt Hách Ngọ Trì chỉ toàn sự khinh thường, ôm mỹ nữ bên cạnh, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt anh ta, 700.000 mua một vị trí phía ngoài, người tầm thường như Trần Bình chắc chắn là vô cùng sung sướng. Suy cho cùng, loại người ở dưới đáy của xã hội như vậy, một ngày cũng không kiếm được nổi 700.000, chứ chưa cần nhắc tới, bọn họ còn bị giá nhà đất chèn ép tới mức không thể ngóc đầu dậy. Đó là nỗi xót xa của cả xã hội, trước cũi giam những người ở tầng lớp dưới cùng. Vốn dĩ Trần Bình không hề bận tâm, thế nhưng đến khi đối phương lấy ra 700.000 sỉ nhục mình, trong lòng Trần Bình đã bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, sắc mặt cũng thay đổi. Sao 700.000 còn chê ít? Được, tăng thêm cho cậu 700. Thấy Trần Bình không nhúc nhích, tên hách ngọ chìa đó lại lấy ra 700.000 từ trong ví ra vứt lên người Trần Bình, vô cùng kiêu ngạo và ngạo mạn. Đến cả những du khách khác xung quanh lúc này trông thấy cảnh này đều không kìm được mà bàn tán sôi nổi. Nhìn đi, mất mặt thật, bị người ta dùng tiền mua chỗ ngồi, sỉ nhục. Ha ha, vừa rồi tôi đã gặp hai người này ở cửa xếp hàng cùng với chúng tôi. Cô gái đó nói bạn trai cô ta có hơn 30.000 tỷ, mọi người tin không? Một người đàn ông trong đó không hề kiêng nể mỉa mai, vắt chân chữ ngũ nhìn Trần Bình và Trịnh Mi đang ngồi ở góc nghiêng đối diện. Cái gì, thằng nghèo kiết xác như anh ta bị người ta dùng tiền đập lên mặt còn không dám ho he một tiếng, lại có 30.000 tỷ được? Buồn cười chết tôi mất, mau chóng ghi hình lại đăng TikTok, chưa biết chừng lại hot. Không ít người lén lút lấy điện thoại ra ghi hình lại. Còn bên này, Trần Bình nhíu chặt lông mày, vẻ lạnh lùng lộ rõ trên mặt, nhướng mày nhìn hách ngọ trì không vui. Anh muốn đổi vị trí? Chính xác, 1.4 triệu, hời quá rồi. Thằng nghèo kiết xác như anh một ngày cũng không kiếm được nhiều như vậy, mau chóng cầm tiền cút đi. Hách ngọ trì đang ôm cục tức trong bụng nên ăn nói đương nhiên không hề khách sáo. Bây giờ anh ta chỉ muốn nuốt sống Trần Bình. Thằng hèn hạ như vậy dựa vào cái gì mà có được cô gái xinh đẹp như Trịnh Mi, quả thực là phí của trời. Sắc mặt Trần Bình u ám, bỗng đứng dậy khiến tên hách ngọ trì sợ đến mức lùi về sau 2 bước. Mẹ kiếp, anh bất ngờ đứng dậy khiến hách ngọ trì hoảng sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại khắp người. Còn mẹ nó, trong lòng hách ngọ trì rất khó chịu, vậy mà mình lại sợ. Anh bạn, đừng trách tôi chưa nhắc nhở anh, tôi không thích gây sự. Vị trí này chúng tôi đã chiếm được trước, không bán, muốn ngồi thì ngồi ra phía sau. Hai tay Trần Bình đút trong túi quần, trong mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Khí thế đó thật sự đã khiến hách ngọ trì và những người xung quanh đều khiếp sợ. Hứ, cũng không biết là ai cười khẩy một tiếng, nấp trong nhóm người mỉa mai. Giả vẻ cái gì chứ, không phải chỉ là một thằng nghèo kiết xác thôi sao? Trần Bình nhíu chặt lông mày, liếc mắt nhìn về phía sau, đã trông thấy người đàn ông đó. Người đàn ông đó trong lòng hoảng loạn vì ánh mắt này của Trần Bình, đành phải sợ hãi im mồm. Hách ngọ trì khó chịu mình lại bị đối phương dọa nạt, vừa định quát tháo, hai bảo vệ đi tuần quanh hội trường liền bước tới hỏi: chuyện gì vậy? Hách ngọ trì lập tức nói: thằng nhãi này gây chuyện, các người mau chóng đuổi anh ta ra ngoài. Hai bảo vệ đó nhìn Trần Bình bằng ánh mắt không thân thiện, và cả Trịnh Mi đang yên tĩnh ngồi cắn hạt dưa phía sau anh nói: anh, xin anh hãy ngồi xuống, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Nói xong, bảo vệ tiếp tục nói với hách ngọ trì: còn anh này, cũng xin anh hãy chọn một chỗ khác để ngồi. Lần này hách ngọ trì nổi giận, còn định nói gì đó, thế nhưng đã nhịn lại. Suy cho cùng, anh ta cũng không dám huênh hoang ở Phụng Triều Các. Ông chủ Phụng đó là người có thủ đoạn ác độc. Trước đấy từng có một ông chủ cậy thế bắt nạt người, gây sự ở Phụng Triều Các. Ngày hôm sau đã biến mất khỏi thị trấn Lạc Phụng. Còn vài ngày sau mới phát hiện xác ông chủ đó nổi lên trên mặt hồ Phụng. Chung quy lại cũng chỉ là một vụ náo loạn. Du khách lần lượt ngồi vào chỗ phía bên ngoài. Trần Bình cũng không muốn gây thêm phiền phức, ngồi xuống đợi buổi đấu giá bắt đầu. Hách ngọ trì ấm ức ngồi ở hàng phía sau Trần Bình, ánh mắt vẫn lùa lườm Trần Bình, chỉ toàn là sự ghét bỏ. Sau đó anh ta trực tiếp đạp chân lên lưng ghế của Trần Bình, không ngừng rung đùi, đồng thời miệng cũng cắn hạt dưa, rồi vứt vào hạt dưa lên người Trần Bình. Trần Bình đang ngồi yên lành liền cảm thấy sau lưng có một lực lớn không ngừng rung lưng ghế của mình. Quan trọng là vỏ hạt dưa không ngừng bị vứt tới rồi hất lên đầu mình. Cảnh này đương nhiên đã khiến cho không ít người xung quanh bụng miệng cười khẩy. Vụt, Trần Bình không nhịn nổi, trực tiếp đứng phát dậy, đôi mắt trợn tròn, trên người chỉ toàn vẻ phẫn nộ, lườm hách ngọ trì phía sau cảnh cáo: đừng được nước lên tới. Hách ngọ trì cũng không sợ, đáp trả một câu: sao, lẽ nào thằng nhãi như anh còn có thể đánh chết tôi ở đây? Cũng không xem lại nơi này là chỗ nào. Phụng Triều Các, cầm đánh nhau, có giỏi thì anh tới đây mà đánh tôi này. Khuôn mặt hách ngọ trì chỉ toàn vẻ kiêu ngạo, anh ta đang cố tình khiêu khích Trần Bình. Chỉ cần anh ta dám ra tay, Hách Ngọ Chỉ sẽ gọi bảo vệ. Đến lúc đó, tên này không chết thì cũng bị lột ra. Cho nên anh ta chắc chắn Trần Bình không dám ra tay. Thế nhưng anh ta đã đánh giá thấp Trần Bình. Phụng Triều Các, Trần Bình hoàn toàn không bận tâm. Không ngờ, anh đúng là xứng với cái tên của mình. Thật vô liêm sỉ, còn cầu xin tôi đánh anh đúng không? Được, bố sẽ thỏa mãn mày. Nói xong, Trần Bình trực tiếp giơ chân lên, đạp mạnh một cú lên lồng ngực Hách Ngọ Chỉ. Bá đạo, mạnh mẽ, Hách Ngọ Chỉ cũng không ngờ tên liều lĩnh Trần Bình này lại thật sự dám ra tay ở Phụng Triều Các. Anh ta ngửa mặt, ngã ra phía sau, đau khổ hét lớn vài tiếng. Được được, cú đá này được đấy. Anh Trần, anh mạnh thật đấy. Trịnh Mi chỉ thích hóng hớt chứ không sợ phiền phức, liền vỗ tay khen ngợi. Còn bên này, người phụ nữ bên cạnh tên Hách Ngọ Chỉ đó cũng vội kéo Hách Ngọ Chỉ dậy, lớn tiếng gào lên với Trần Bình. Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Tôi sẽ gọi bảo vệ, anh chết chắc rồi. Đúng, gọi bảo vệ, dám đánh người ở Phụng Triều Các, ngông cuồng quá rồi, hoàn toàn không coi bốn ông chủ của Phụng Triều Các ra gì. Lúc này Hách Ngọ Chỉ cũng bỏ dậy từ dưới đất, xoa ngực, khuôn mặt chỉ toàn vẻ đau đớn. Thế nhưng trong lòng anh ta lại cười thầm. Ha ha ha, thằng nhãi thối tha này, mày chết chắc rồi. Quả nhiên động tĩnh bên này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hai bảo vệ đó. Bọn họ bước tới với sắc mặt lạnh lùng, của trách. Chuyện gì vậy? Lại là hai người các anh? Hách Ngọ Chỉ lập tức đứng ra, chỉ lên Trần Bình tố cáo. Là anh ta ra tay trước, các người nhìn xem, đây là dấu chân anh ta đạp, dám ra tay đánh người ở Phụng Triều Các. Anh đúng là gan to bằng trời, quả thực là không coi quy định của ông chủ Phụng ra gì, các người phải đòi lại công bằng cho tôi. Hách Ngọ Chỉ nói bằng giọng đanh thép, hai bảo vệ đó cũng lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Trần Bình, hỏi. Là anh ra tay trước sao? Trần Bình không phản bác, gật đầu nói. Là tôi. Lúc này Hách Ngọ Chỉ liền vui sướng, mừng rỡ hét lên. Các người xem, bản thân anh ta đã thừa nhận rồi, mau chóng bắt anh ta lại để ông chủ Phụng xử lý. Ha ha ha, trong lòng Hách Ngọ Chỉ sảng khoái, đạt được mục đích mà không tốn chút công sức nào, chỉ thủ đoạn nhỏ này đã có thể xử lý được Trần Bình trước mắt. Quả nhiên du khách từ nơi khác tới không biết chút phép tắc nào, tự lao đầu vào chỗ chết thì không thể trách tôi được. Hai bảo vệ không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, tiến lên phía trước áp giải Trần Bình, nói. Ra ngoài với chúng tôi. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, toàn thân toát lên vẻ bình thản, hỏi. Các người không hỏi xem tại sao tôi ra tay đánh người sao? Hai bảo vệ đó đều nhíu mày, một người trong đó mất kiên nhẫn, nói. Chúng tôi không quan tâm lý do ra tay. Đánh người ở Phụng Triều Các chính là vi phạm quy tắc của ông chủ Phụng chúng tôi, đương nhiên phải xử lý. Nể tình vì các người là du khách từ nơi khác tới, nên chỉ cần ra ngoài nộp phạt 20 triệu. Hách Ngọ Chỉ vừa nghe thấy, lập tức không bằng lòng, nói. Chỉ 20 triệu thôi sao? Không đánh gãy hai chân ư? Bảo vệ đó quay đầu, lườm Hách Ngọ Chỉ, nói. Anh này, quy tắc là ông chủ Phụng của chúng tôi đã đặt ra, xin anh đừng được nước lớn tới. Sắc mặt Hách Ngọ Chỉ trầm xuống, cũng không nói thêm gì nữa, coi như đã chấp nhận. Suy cho cùng, 20 triệu tiền phạt đối với tên ngạo kiết xác Trần Bình này mà nói, chắc là cũng hộc máu ra rồi. Thế nhưng Trần Bình lại lùng cười một tiếng, nói. Quy định của Phụng Triều Các đúng là bá đạo. Ô hô, bỗng chốc những người đang hóng hớt xung quanh đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt đáng thương. Thằng nhãi này đúng là không sợ chết, lại dám nghi ngờ quy định của Phụng Triều Các. Trong lòng Hách Ngọ Chỉ vốn dĩ còn có chút không phục vì 20 triệu tiền phạt, lúc này nghe thấy Trần Bình nói như vậy, lập tức đâm thọc. Các người nghe xem, anh ta lại lớn tiếng chất vấn quy định của Phụng Triều Các. Đây là nghi ngờ ông chủ Phụng sao? Hai bảo vệ đương nhiên đã nghe thấy, rất nhanh sau đó sắc mặt đã trầm xuống, nghiêm túc cảnh cáo Trần Bình, nói. Xin anh hãy ra ngoài ngay lập tức, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo với anh. Hai bảo vệ cũng rất bất mãn, dù khách này lại dám bất kính với Phụng Triều Các. Đó quả thực là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đã rất lâu chưa có ai dám như vậy rồi. Trần Bình liếc mắt, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Vốn dĩ anh không muốn gây sự, thế nhưng có con côn trùng thối tha không ngừng chọc tức mình, điều này khiến anh rất khó chịu. Tôi nói lại một lần nữa, không phải tôi gây chuyện trước, những người xung quanh đều trông thấy là anh ta, không ngừng khiêu khích tôi, là anh ta cầu xin tôi đánh anh ta. Nếu không tin, anh có thể hỏi thử bọn họ. Trần Bình nói bằng giọng hùng hồn đầy lý lẽ. Hai bảo vệ nhìn nhau, nhìn sang mấy người xung quanh, hỏi: lời anh ta nói là sự thật sao? Thế nhưng không một ai gật đầu, toàn bộ đều thờ ơ. Cảnh này khiến Trần Bình vô cùng thất vọng, bất lực lắc đầu. Hách Ngọ Chỉ thì không ngừng cười thầm đứng một bên, nhìn Trần Bình giơ ngón giữa, nói: sao? Đâu ai trông thấy? Còn không mau chóng cút. Trần Bình cạn lời, lắc lắc đầu, kéo Trịnh Mì đang xem kịch, nói: chúng ta đi thôi. Thế nhưng Trịnh Mì không nhúc nhích, cô lấy ra một chiếc thiệp mời đỏ từ trong túi xách giữa eo, vứt cho hai bảo vệ đó, ăn quả hạch, hờ hững nói: cái này đủ chưa? Hai bảo vệ nhận lấy chiếc thiệp mời được vứt tới, vừa mở ra, liền kinh ngạc. Sau đó: xin lỗi cô Trịnh, là chúng tôi có mắt như mù, xin cô hãy tha thứ. Bỗng nhiên, thái độ của hai bảo vệ vô cùng cung kính, khom lưng gật đầu với Trịnh Mi, đồng thời đưa lại thiệp mời đỏ cho Trịnh Mi một cách vô cùng tôn kính. Cảnh này xảy ra quá nhanh, đến nỗi Hách Ngọ Chỉ và cả những người hóng hớt xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến cả Trần Bình cũng có chút sững sờ. Trịnh Mi xua xua tay, nhận lấy thiệp mời đỏ, đôi mắt to tròn liếc nhìn. Ánh mắt nhìn lên người Hách Ngọ Chỉ đã há hốc miệng vì kinh ngạc ở phía sau, giơ ngón tay ngọc ngà thanh mảnh lên, nói: gã béo chết tiệt này, tôi rất ghét, các người hãy tự xử lý đi. Gã béo chết tiệt? Hách Ngọ Chỉ phẫn nộ, cô ta lại mắng mình là gã béo chết tiệt. Mình đã yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà chỉ là đang la liếm đeo bám cô ta sao? Thế nhưng bây giờ Hách Ngọ Chỉ cũng không dám nói gì, bởi vì anh ta đã nhận ra một cách rõ ràng, hai bảo vệ của Phụng Chiêu Các, sau khi trông thấy tấm thiệp đỏ Trịnh Mi lấy ra đó, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Đây lẽ nào là gia thế không đơn giản? Chưa đợi anh ta phản ứng lại, hai vệ sĩ đã đứng phía trước anh ta, nghiêm mặt nói: hãy ra ngoài với chúng tôi một chuyến. Tại sao? Trong lòng Hách Ngọ Chỉ có chút hoảng loạn, giọng nói cũng thay đổi. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng vậy, hoảng sợ túm lấy cánh tay Hách Ngọ Chỉ, phản bác: không phải các người đến để dạy dỗ hai bọn họ sao? Dựa vào cái gì mà hung hăng với chúng tôi như vậy? Bốp, một bảo vệ trong đó trực tiếp vung một cái tát lên mặt người phụ nữ đó, cảnh cáo: hỗn xược, cô Trịnh là khách quý, đâu phải là người cô nói dạy dỗ thì có thể dạy dỗ được. Khách quý? Bỗng chốc, người phụ nữ đó và Hách Ngọ Chỉ và cả người xung quanh toàn bộ đều sững sờ. Hàm ý của từ khách quý quá đơn giản, đó chính là Trịnh Mi là người ngồi phía trong, còn người ngồi phía trong ai cũng đều là ông chủ lớn, có khối tài sản trị giá mấy trăm tỷ, hoặc là con cháu nhà giàu, vậy mà bọn họ lại là khách quý. Huỵch, chờ đợi hai vị sĩ đó nói thêm, Hách Ngọ Chỉ trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ. Cô Trịnh, xin cô hãy nương tay, tiểu nhân biết lỗi rồi, kẻ hèn này có mắt như mù, tội đáng chết. Bốp bốp bốp, Hách Ngọ Chỉ không ngừng va vào mặt mình, rất dứt khoát, khiến cho mỡ thừa trên khuôn mặt cũng rung lên loạn xạ. Hàng lông mày xinh đẹp của Trịnh Mi nhíu lại, rất chán ghét, nói: tôi không muốn trông thấy anh ta, lôi ra ngoài. Hai bảo vệ nghe thấy vậy, trực tiếp lôi Hách Ngọ Chỉ và người phụ nữ đó ra khỏi hội trường như lôi hai con chó chết. Màn kịch này khiến mọi người xung quanh toàn bộ đều câm như hến. Trần Bình trao mày, nhìn Trịnh Mi ngồi xuống, hỏi: cô có thiệp mời cô Phụng Chiêu Các? Trịnh Mi cười vui vẻ nói: tôi đều nói là tôi không có. Vậy tại sao cô lại muốn ngồi phía ngoài? Trần Bình lại hỏi. Thích, Trịnh Mi đáp, nói tiếp: học cách che giấu thân phận của anh, sau đó tầm ngầm giết chết voi, ra vẻ để làm bẽ mặt, đúng là rất sướng. Trần Bình cạn lời, Trịnh Mi lại kéo Trần Bình ngồi xuống. Lúc này bên cạnh bọn họ đã trống rất nhiều chỗ, mấy người trước đó còn mỉa mai bọn họ cũng toàn bộ đều ngậm chặt miệng. Chuyện gì đây chứ, tầm ngầm giết chết voi? Còn mẹ nó, có điều người xung quanh lại càng thêm khinh bỉ Trần Bình. Hóa ra là bấu víu được một cô vợ giàu có, dạ dày không tốt nên phải ăn cơm mềm. Đúng là loại đàn ông cặn bã. Có điều sự náo loạn bên này cũng chỉ là quang cảnh của một chỗ ở một góc nào đó ở phía ngoài, không hề gây nên sự xôn xao. Còn cùng lúc đó, trong sảnh chính của buổi đấu giá, thị trấn Lạc Phụng, bao gồm những nhân vật lớn có máu mặt ở mọi nơi trên toàn quốc, lũ lượt bước vào hội trường, ngồi vào chỗ, nhóm người nhốn nháo. Mau nhìn xem, đó chính là cậu hai nhà họ Kim, Kim Khoa. Bỗng chốc, ánh mắt của đại đa số những người ở hội trường đều đổ dồn sang sảnh chính. Một người đàn ông vô cùng tuấn tú, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc vàng, mặc bộ đồ thoải mái, đeo dép lê, hai tay đút trong túi quần, bước đi nghênh ngang, bước vào sảnh chính. Phía sau anh ta có bốn người phụ nữ thân hình bốc lửa đi theo. Người thì tóc vàng, người thì mắt xanh, người thì da trắng và cả da đen đều có. Bắt buộc phải nói, cách xuất hiện của Kim Khoa, cậu hai nhà họ Kim, vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt Trần Bình đã chú ý tới, chẳng qua là anh hoàn toàn không bận tâm, chỉ để mắt tới một chút mà thôi. Anh đang gọi cho Trịnh Thái. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Trịnh Thái. Cậu Trần, cậu có gì cần dặn dò? Tới phòng tôi xem Sở An An có ở đó không, tôi không gọi được cho cô ấy. Trần Bình cho mày nói, mí mắt phải giật không ngừng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.